mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2036, nam truy nữ cách tầng băng 39, gocchuyenaudio.com, cô Thất Thất nói cái gì là làm cái đó, đối phương muốn trả giá dự đoán cũng không thể, anh không khỏi có chút thương những người cùng đàm phán với cô Thất Thất. Hạ Thanh cũng có thể hình dung ra hình ảnh này, nhưng cũng có một chút không thích ứng. Ở trong ấn tượng của cô Thất Thất vẫn luôn là người vô cùng trầm mặc. Hai người cùng nhau hành động, đều là cô đưa ra chiến lược cô Thất Thất đi chấp hành, đa số thời gian cô Thất Thất là quân nhân hoàn mỹ, nghe chỉ lệnh làm việc rất hoàn mỹ. Đột nhiên biết nguyên lai cô còn có thể cùng người khác ngồi xuống cùng thương lượng cùng giao tiếp, việc này có bao nhiêu làm cho cô cảm thấy rất xa lạ. Lúc đầu cô Thất Thất tính toán cùng bọn họ trở về Mỹ, kết quả nửa đường Lục Chăn lại có nhiệm vụ cho cô, lần này là cô Thất Thất phải đi cùng Long Tứ. Bất đắc dĩ, nửa đường cô phải rời đi, dọc theo đoạn đường này, cô cũng không nói với Hạ Thanh câu nào, đại đa số thời gian Hạ Thanh đều trầm mặc. Chia tay nhau lúc này, không biết bao giờ mới có thể có cơ hội ngồi cùng một chỗ với Hạ Thanh, cùng nhau ở trên phi cơ, giống như thời gian bọn họ đi thi hành nhiệm vụ cùng nhau, cảm giác kia cũng không thay đổi. Cô biết điều đó không còn khả năng xảy ra nữa. Trong lòng cũng có một chút tiếc nuối. Cô muốn gọi một người phi công tới đưa bọn họ trở về, nhưng An Tiêu Giao lại cự tuyệt chính anh sẽ lái, cũng không cần phi công. Đối với việc này Hạ Thanh cũng không có đề nghị gì, tùy anh không thể lái thì còn cô có thể lái. Chỉ là, Hạ Thanh không ngờ, đến nửa đường An Tiêu Giao lại thay đổi tuyến đường. Đi đâu vậy, cô không khỏi tò mò hỏi. An Tiêu Giao nói, Las Vegas, anh cười thần bí, Hạ Thanh lại rất giật mình, đi sòng bạc làm cái gì chứ? Cho dù muốn đi chơi bài, đi Las Vegas cũng không kích thích, hẳn là phải đi tới một số sòng bạc dưới đất. New York cũng có rất nhiều sòng bạc như vậy, toàn do xã hội đen quản lý. Quy củ cũng không có nhiều như vậy. Hà tất đi Las Vegas, An Tiêu Giao mỉm cười nói, mọi người đều nói, đây là một thành thị ngợp trong vàng son, tràn đầy dục vọng cùng cơ hội. Anh muốn đến nơi này trải nghiệm thử kiếp này không tiến vào sòng bạc Las Vegas, có phải có chút đáng thương không, vừa lúc em có thể cùng anh đi trải nghiệm. Hạ Thanh miệng trương trương, trái lại rất phối hợp nói một câu, chú thật đáng thương nha, để chị đưa chú đi tham quan nhé. An Tiêu Giao cười khúc khích, Hạ Thanh có chút không tin, anh thực sự chưa từng tới sòng bạc. Chưa từng tới sòng bạc Las Vegas, anh kể em nghe một chuyện cười nhé. Năm đó bọn anh đang rất cần một khoản vốn, Lục Chăn liền nghĩ đến sòng bạc Las Vegas kiếm tiền. Lúc đó anh còn chưa tới 18 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên, mà khuôn mặt người phương Đông xem ra trẻ hơn so với người phương Tây, nên bảo vệ sòng bạc không cho vào. Lục Chăn tức giận, lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng rút ra 100 vạn đô la, đặt ở bao tải khiêng tới đây, trực tiếp đặt cửa ở sòng bạc hỏi bọn họ, vị thành niên này có thể vào sao? Hai người kia lặng yên tránh ra nhường một lối đi vào, cung kính mời anh đi vào như khách quý. Hạ Thanh cười ha ha, việc này cũng chỉ có Lục ca ca mới có thể làm được. Đẹp, tôi cũng muốn làm như vậy, ném tiền vào mặt bọn họ cho dù là vị thành niên hay là một con chó cũng một đường cho đi. An Tiêu Giao vui vẻ, anh biết ngay hai người sẽ có ý nghĩ như nhau mà. An Tiêu Giao đến Las Vegas kỳ thực cũng không phải là vì. gocchuyenaudio.com, đánh bạc ngoại trừ việc để Hạ Thanh buông lỏng một chút, anh còn có một mục đích khác. Las Vegas còn là nơi các cặp đôi đăng ký kết hôn thuận tiện nhanh chóng nhất toàn thế giới. Cách chương.